Sự được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Điều Gì Chuyện. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị tập tiếp theo tập 16 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá nhận xét ở dưới bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những phần tiếp theo của bộ truyện cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mến chúc mọi người có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Mến mời mọi người đến với nội dung tập 16 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Bảy tám cô gái đang túm tụm lại cùng nhau. Chúng tôi vừa nhìn vào, một cô gái nằm trên mặt đất, hai tay bụng cổ họng, ngũ quan khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Tôi phát hiện cổ họng cô ta sưng tấy dữ dội, hơn nữa mang theo màu xanh đen. Tránh ra! Kỷ Nhan gọi các cô gái trên mặt, mỗi người đều mang vẻ hoảng sợ tản ra, để người nằm trên mặt đất có không gian thở. Tiếp theo, cậu ấy cầm lấy tay cô gái, nhẹ giọng nói: Chớ khẩn trương, thả lỏng, tôi lập tức cứu cô. Nói rồi cậu ấy từ túi sách lấy ra một túi đen, vừa mở ra nhìn, không ngờ là một bộ ngân châm. Cậu ấy lấy ra một cây khoảng 10mm cắm sau gáy cô gái, lại liên tiếp cắm vài cây nữa. Sừng đen bắt đầu biến mất, miệng vết thương chảy ra rất nhiều máu đen ngòm, hơn nữa cực kỳ thối. Sắc mặt cô gái đã tốt hơn chút, nhưng trắng bệch dọa người. Sau một trận bận rộn, đầu Kỳ Nhàn cũng đầy mồ hôi. Xảy ra chuyện gì? Tôi vội hỏi Kỳ Nhàn. Cậu ấy thu hồi ngân châm lau mồ hôi. Không rõ lắm, nhìn qua như trúng độc. Nếu không chích máu ra cô ấy sẽ ngạt thở. Nhưng hiện giờ mặc dù tốt hơn, song khẳng định trong khoảng thời gian này, cổ họng cô ấy sẽ không cách nào phát ra tiếng nữa, càng miễn bàn đến ca hát. Thần sắc Kỳ Nhàn ảm đạm nói: Đương nhiên chúng tôi không có quá lớn tiếng. Loại chuyện này phải xem đương sự đã. Nếu báo cảnh sát, kỳ thật cũng có thể lập án. Bởi vì cứu cô bé kia, Kỳ Nhàn thoáng cái đã gây sự chú ý của các nữ sinh xung quanh. Soạt một cái đã vây quanh, hỏi cái này cái nọ. Hoàn hảo, Lý Đa kéo Kỳ Nhàn ra. Cũng giới thiệu đơn giản, chúng tôi mới có thể chạy thoát. Vị trí của Nguy Hiểu Tuyết không thể làm gì khác hơn là tạm thời để Lăng Phượng Thế vào thôi. Thầy cố khoanh tay trước ngực thở dài. Hóa ra cô gái xảy ra chuyện tên là Ngụy Hiểu Tuyết. Thật đáng thương, luyện lâu như vậy bỗng dưng sự cố mà lại tụt lại. Khi Ngụy Hiểu Tuyết được đưa đến bệnh viện phụ cận, những nữ sinh bên cạnh bắt đầu nghị luận. Không biết việc này giải quyết thế nào, tớ thấy tám phần là Lăng Phượng hạ độc. Đúng vậy, cậu nói có thể cảnh sát đến hay không? Khó nói, có điều không sao cả. Lăng gia có cả đống tiền. Các nữ sinh thừa dịp thời gian nghỉ, tụ một đám kể tài nói nhỏ. Tuy nói là kể tài nói nhỏ, kỳ thật thanh âm lớn đến tôi cũng có thể nghe thấy chút. Lúc này Lăng Phượng đã thay quần áo xong từ nơi này đi qua, đầu chưa hề chuyển. Lỗ mũi phát ra tiếng hừ, tiếp theo bỏ một câu: Ghen ăn tức ở. Rồi đến chỗ của thầy cố. Tổng nhân số của giàn hợp xướng cũng không nhiều, bởi vì mỗi lần dư người, độ khó khi biểu diễn cũng gia tăng một phần. Trừ Lăng Phượng, Lý Đa, Lữ Lục ba người, còn có bảy người khác. Nếu hợp lại, mặc dù nói là dàn hợp xứng, kỳ thật lên hát cũng chỉ có 10 người. Thầy cố ở một bên chỉ huy, hơn nữa bên cạnh còn có ghi âm, để cho các cô ấy tự mình nghe lại, tìm xem khuyết điểm. Nghe nói là danh sách bài hát lần này có 3 bài được chọn. Bởi vì là hợp xứng nhỏ, cho nên danh sách bài hát lựa chọn cũng không nhiều mấy. 3 bài được chọn lần lượt là Tổ quốc tôi, Trung Hoa tôi yêu và Ẩm tú ca. Chúng tôi đứng ngoài cửa nghe các cô ấy biểu diễn, quả thật rất êm tai. Khó trách dàn hợp xướng của trường này vô cùng nổi tiếng. Sau buổi diễn luyện ngắn ngủi, thầy cố gọi tất cả lại cùng nghe ghi âm để tìm xem chỗ nào thiếu sót. Chúng tôi cũng đi, một cô gái trong đó đến nhà vệ sinh ở lầu 4. Ghi âm chạy một nửa, đột nhiên âm thanh có chút khác thường. Trong hợp âm ý lệ hình như có âm thanh nào khác. Hơn nữa không chỉ tôi, tất cả mọi người đều nghe được. Vì vậy thầy cố cho chạy chậm lại phần tiếng đồng nọ. Một tiếp một, màn che đã vén lên. Cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Chạy tới chạy lùi chỉ có một câu này. Trên mặt mọi người đầy màu sắc sợ hãi. Bởi vì lúc tập luyện, bức rèm kéo lên, phòng tập luyện không sáng sủa mấy. Có thể là tạp âm lẫn lộn vào thôi. Mọi người đừng để ý, tiếp tục, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm. Thầy cố vỗ vỗ tay, xem xét lại một chút, nhưng phát hiện thiếu một người. Hóa ra cô gái đi nhà xí vẫn chưa về. Thầy cố không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm cô ấy. Bọn học sinh thì nghỉ ngơi trò chuyện tại chỗ. Nghe nói nơi này có một tiền bối tự treo cổ. Lữ Lục mặt mang vẻ u sầu nói. Chính là 20 năm trước, các chị ấy là diễn viên hợp xứng ưu tú nhất của trường, nhưng một người trong đó lại kết thúc sinh mệnh như vậy. Treo cổ cũng không có gì đặc biệt nhỉ? Tôi hỏi, lúc này Lý Đà thần bí trả lời. Anh không biết đó, cô ấy từ mái nhà này nhảy xuống, nhưng không phải dùng sợi dây thắt cổ mình, mà là... Cô ấy còn chưa nói hết, tôi nghe thấy cửa sổ bức rèm được vén lên, phát ra tiếng đập bang bang, tựa hồ có người vỗ nó vậy. Cả phòng tập luyện an tĩnh lại, tiếng bang bang cứ quanh quẩn ở chỗ này. Kỷ Nhàn cùng tôi đi tới, mấy cô bé bên cạnh đều sợ tránh sang một bên. Tôi chậm rãi qua đó mở bức màn, đầu tiên nhìn thấy chính là một bàn tay. Nó không ngừng đập cửa sổ, phía trên đầy vết máu. Tôi kéo toàn bộ bức màn ra, một người bị treo bên ngoài, chính là cô gái đi nhà xí vừa rồi. Chúng tôi xem chừng là bị lưới câu cá móc lên thì phải. Hiện giờ chính là hai tay cô gái đau đớn đập cửa sổ, hai chân đập loạn, giống như cá bị câu lên, liều mạng mà bất lực giãy giụa, đầu ngẩng cao, trong cổ họng móc ra một sợi dây câu nhỏ, hơn nữa phun máu ra ngoài, máu bắn lên cửa sổ, chúng tôi đều sợ ngây người. Mau cứu người đi. Vẫn là Kỷ Nhan hô to một câu, tiến lên mở cửa sổ, mọi người mới tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng đi hỗ trợ. Nhưng rất khó để đưa cô ấy xuống, hơn nữa cô gái run rẩy kịch liệt, chỉ có thể phát ra âm thanh hư hư. Đợi đến khi người phía trên cắt sợi dây móc yết hầu cô ấy rồi, cô ấy đã không nhúc nhích nữa, thi thể được đưa vào. Cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ca bài ca. Lữ Lục một bên khóc, một bên thấp giọng thì thầm. Tiền bối kia chính là tự sát như vậy. Lý Đà chậm rãi nói. Nếu vừa rồi trúng độc còn chưa tính là quá nghiêm trọng, vậy lần này xảy ra chuyện chết người. Mọi thành viên giàn hợp xướng đều bị cái bóng bao phủ. Phần lớn đều khóc. Cảnh sát rất nhanh đã tới, đặt ra nghi vấn với mọi người. Đột nhiên Lăng Phượng cao giọng hét lên. Đủ rồi, cảnh sát căn bản là vô dụng, tất cả chúng ta đều sẽ bị giết hết. Một nữ cảnh sát cố gắng đè cô ấy lại, nhưng chẳng ăn thua gì, bởi vì còn có mấy nữ sinh kia cũng phát ra tiếng kêu gào cùng loại. Cảnh tượng một mảng hỗn loạn, máy ghi âm bỗng vang lên, như trước là thanh âm vừa rồi, kỳ ảo dễ nghe. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc. Tất cả mọi người an tĩnh trở lại. Phòng huấn luyện to như vậy, có lẽ có thể nghe thấy âm thanh sàn sạt của máy ghi âm. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn radio, phảng phất như nơi đó sắp xuất hiện quái vật vậy. Lăng Phượng quái lạ, thừa dịp cảnh sát phân tâm, chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở lại đây chờ chết. Tôi cùng Kỳ Nhan đuổi theo, nhưng cô ta chạy rất nhanh. Chúng tôi kéo cô ấy lại. Khi Lăng Phượng đi tới cửa lầu 2, bỗng dưng một trận gió thổi tới. Tượng thạch cao vốn đặt ở chỗ quẹo cầu thang ngã xuống mặt đất, bể nát. Ngay sau đó, chân Lăng Phượng trượt một cái, cả người từ cầu thang bay ra ngoài. Kỷ Nhan không kịp kéo, cô ta ngã xuống, mặt sau hướng xuống mảnh nhỏ tượng thạch cao nằm bên dưới, bất động. Chờ chúng tôi đi xuống, lật cô ấy qua, phát hiện cổ cô ta đã bị một mảnh tượng lớn cắm xuyên qua. Mảnh thạch cao đều bị nhuộm máu thành màu đỏ, Lăng Phượng trừng to mắt, mang theo khó hiểu và mờ mịt rời đi. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc. Mọi người bắt đầu yên lặng lẩm nhẩm. Hơn 10 phút ngắn ngủi, vậy mà liên tục chết hai người. Ngay cả các cảnh sát đều có chút khiếp sợ. Sắc mặt của tất cả thành viên trong dàn hợp xướng đều thay đổi. Lý Đa khá hơn, chỉ nhíu chặt mày không nói lời nào. Lữ Lục một mình ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Cảnh quan đi tới xem nhà vệ sinh lầu 4 cũng trở về, không hề có bất cứ dị thường nào. Họ tìm được đầu kia của dây câu trong cổ họng cô bé kia ở một chỗ khác trên ống nước của mái nhà. Mặt trong cổ họng là móc sắt, cũng vốn là của câu lạc bộ câu cá để lại trong phòng chứa đồ lầu 4. Quá kỳ quái, Kỳ Nhan nhìn tôi nói. Mỗi lần tiếng ca kia vang lên sẽ có người chết. Hơn nữa người đầu tiên là dùng lưỡi câu thắt cổ mình, người thứ hai nhìn qua lại như ngoài ý muốn. Hơn nữa Lăng Phượng vốn là người thay thế. Nếu cô gái tên Ngụy Hiểu Tuyết vừa rồi cổ họng không đột nhiên xảy ra chuyện, hợp xướng vừa rồi không tới lượt cô ta. Ý của cậu là 10 người hợp xướng vừa rồi, thậm chí, tôi đè thấp giọng, thậm chí kể cả Lý Đa đều gặp nguy hiểm. Đích xác, vừa rồi Lăng Phượng là người thứ hai bên trái, mà người thứ nhất là cô gái chết đầu tiên. Người thứ ba là ai? Tôi nhịn không được hỏi. Kỳ Nhan lắc đầu. Không nhớ rõ, chỉ biết Lý Đa và cô gái tên Lữ Lục kia đứng thứ năm và thứ sáu. Tớ nghĩ tốt nhất nên làm rõ ràng dàn hợp xướng 20 năm trước tới cùng xảy ra chuyện gì. Tôi cũng gật đầu. Lạc Lôi quyết định về tòa soạn trước điều tra, còn tôi và Kỳ Nhan quyết định ná lại đây để xem có đầu mối gì. 7 cô gái còn lại vẫn đứng ở phòng tập luyện. Xảy ra loại chuyện này, buổi diễn ban đầu đương nhiên bị hủy bỏ. Hơn nữa tin tức bị phong tỏa chặt chẽ. Trường học chính là như vậy. Nếu như một học sinh nào đó nhận được thành tựu gì, tỉ như gần đây nữ sinh kia nhận được nhiều giải thưởng phát minh, họ liền tuyên dương khắp nơi, cũng không kiểm tra xem có phải thật sự hay không. Nhưng chỉ cần là chuyện có ảnh hưởng đến danh dự nhà trường, liền hận không thể ngay cả y phục trên người cũng lột xuống, che che giấu giấu. Trước sau tới mấy vị lãnh đạo đều thầm thì cùng đội cảnh quan. Đương nhiên, chúng tôi cũng theo lệ bị tiến hành gặng hỏi. Sau khi không có kết quả, bị bắt ná lại đây, không thể tùy ý hành động. Trong vài người đến sau, có hai người khiến tôi và Kỳ Nhan chú ý. Một nam một nữ này quả thật vô cùng khác thường. Nam tên Lăng Thủy Nguyên, đương nhiên ông ta chính là cha của Lăng Phượng. Ông ta nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nào giống người có con gái 20 tuổi. Nhưng đối mặt với cái chết thảm của con gái yêu, ông ta mặc dù bị thương nhưng cực lực khắc chế, phối hợp với cảnh sát điều tra. Ông ta lại cố ý nhìn Lữ Lục vài lần, nhưng rất nhanh lại rời sang chỗ khác. Nhưng Lữ Lục vẫn cứ nhìn ông ta. Chúng tôi sợ dĩ chú ý ông ta, kỳ thật hoàn toàn là vì thái độ của thầy cố đối với ông ấy. Không biết các bạn có từng thấy qua câu kẻ thù lại gặp mặt, long song song chưa? Tóm lại thầy cố vừa nhìn thấy Lăng Thủy Nguyên, quả nhiên hai mắt đỏ bừng. Về căn bản cắn chặt, thậm chí khóe miệng đều co quắp. Nhưng khi Lăng Thủy Nguyên đi tới nói chuyện với hắn, thầy cố lại khôi phục thái độ bình thường, tỉnh táo lại. Điểm ấy tôi và Kỳ Nhàn cũng chú ý tới. Mà người thứ hai cũng chính là mẹ của nữ sinh lúc đầu bị thương cổ họng. Thầy cố chỉ gọi bà là mẹ của Diêu Diêu, chúng ta cũng tạm gọi như vậy. Người mẹ này bình tĩnh ngoài dữ liệu của chúng tôi, chỉ đến hỏi về con gái. Không, hoặc nói là tựa hồ đến để xác nhận thương thế của con gái. Diêu Diêu có phải trước kia diễn tập thì cổ họng xảy ra vấn đề không? Bà ta hỏi vô cùng vội vàng, bản thân cũng không phát hiện không đúng, vội vàng lấp liếm nói. Con bé không có vấn đề gì lớn chứ? Thầy cố an ủi bà ta vài câu, bà ta cũng an tâm, vuốt phẳng quần áo, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tôi và Kỳ Nhàn nói với nhau, chúng tôi cũng có cùng suy nghĩ, đó chính là bà mẹ của Diêu Diêu này nhất định biết thứ gì đó. Khi bà ta muốn rời đi, tôi và Kỳ Nhàn chặn bà ta lại. Bởi vì mới đầu mọi người có giới thiệu với bà ta, Kỳ Nhàn đã cứu Diêu Diêu. Người mẹ này vẫn cảm ơn, xong lại có chút mùi vị qua loa lấy lệ, Không cần cảm ơn. Kỳ thật con gái bà không cần tôi cấp cứu. Mấy ngày nữa máu độc nọ cũng sẽ tự mình đầy ra hết đúng không? Tôi chẳng quá nhất thời nóng lòng mà thôi. Tin rằng con gái bà hiện giờ đã không còn gì đáng ngại. Mẹ của Diều Diều thoáng sừng sốt, lạnh mặt nói. Nhà của tôi còn nồi canh hầm. Nếu không có gì tôi về trước đây. Nói xong liền muốn chạy. Chúng tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với bà. Kỳ Nhàn như trước cười nói. Tôi tin bà cũng không muốn nhìn thấy những cô gái này cùng tuổi với con bà chết thảm nhỉ. Tôi hy vọng bà kể hết những gì mình biết cho chúng tôi. Mẹ của Diêu Diêu như trước không nói lời nào. Chỉ đứng ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm bộ thi thể phù trắng nọ, thật lâu không nói gì. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Bà ta rốt cuộc nói. Ba người vòng qua đám đông ở hành lang cách đó không xa trò chuyện. Tôi thật sự bất lực. Tôi chỉ muốn bảo trụ Diêu Diêu nhà chúng tôi. Kỳ thật tôi nghĩ các cậu đã đoán được. Thành thật mà nói, tôi thả một loại thuốc đặc biệt trong nước uống giữa trưa của Diêu Diêu. Trong thời gian ngắn có thể làm cho người ta không thể phát ra tiếng. Chỉ cần hôm nay nó đừng tham gia biểu diễn hợp xướng gì, nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà không cảm thấy quá ích kỷ sao? Hai cô gái chết thảm kia cũng vô tội. Tôi nhìn không được chất vấn bà ta. Ai ngờ mẹ của Diêu Diêu cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia thiếu chút nữa khiến tôi phát run. Vô tội. Có thể bọn nó vô tội, nhưng những đứa đồng lứa khác của bọn nó thì khó nói. Cho các cậu biết, tôi 20 năm trước cũng là thành viên của dàn hợp xướng này. Tôi đã từng tận mắt thấy thảm kịch nọ. Thảm kịch kia căn bản vốn không phải phát sinh. Cũng là 10 người, nhưng chỉ có tôi còn sống. Lời của bà ta khiến tôi thất kinh. Người đầu tiên chết chính là Phong Linh. Cô ấy mặc dù họ Điền, nhưng chúng tôi đều thích gọi cô ấy là Phong Linh, bởi vì cô ấy có âm thanh êm tai nhất trong dàn hợp xướng, tựa như là tiếng chuông gió vậy, thanh thúy êm tai. Nhắm mắt lại nghe cô ấy hát, cả người đều sẽ trầm tĩnh lại. Hơn nữa cô ấy mặt mũi vô cùng xinh đẹp, thành tích ưu tú. Cô ấy cơ hồ là một cô gái vô cùng hoàn mỹ. Người theo đuổi cô ấy không sao kể xiết. Khi đó cô ấy còn thường xuyên mang theo em trai mình đến trường học. Mọi người trong dàn hợp xướng đều biết ý trung nhân của Phong Linh là ai. Chính là thầy của dàn nhạc chúng tôi năm đó. Cũng chính là người đàn ông đứng đối diện kia. Mẹ của Diêu Diêu chỉ về phía trước. Chúng tôi nhìn theo. Hóa ra chính là Lăng Thủy Nguyên. Khó trách ông ta đặt tên con gái là Lăng Phượng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Vốn chuyện tình cảm của người đàn ông kia và Phong Linh chỉ có chúng tôi và cùng một số chị em biết được. Cũng không biết ai đâm trọt ra ngoài. Cậu phải biết rằng trường học thời ấy đối với loại chuyện này vẫn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Lăng Thủy Nguyên chính là thầy giáo. Sự tình lập tức dấy lên tin đồn. Người đầu tiên tung ra là ai không còn quan trọng nữa. Chủ nhiệm khoa thời ấy tôi đã không nhớ là ai nữa. Chỉ biết là một người phụ nữ trung niên thường xuyên cáu tiết. Nói tới đây, mẹ Diêu Diêu bỗng dưng ngượng ngùng cười cười. Đây vốn là từ ngữ mà con gái tôi bây giờ thường dùng để hình dung tôi. Lạc đề rồi, chủ nhiệm khoa buộc Phong Linh viết kiểm điểm, thậm chí còn muốn để toàn bộ nhà trường đều biết. Nói muốn cô ấy làm gương, để chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong trường. Dàn hợp xướng cũng bị đình chỉ tạm thời. Hơn nữa Lăng Thủy Nguyên khi đó lại còn nói chia tay Phong Linh. Mặc dù nói là trăm ngàn áp lực, nhưng trên thực tế, việc này mới đả kích Phong Linh nặng nhất. Ngày đó tự sát, cô ấy trước sau nói với tôi, giọng của cô ấy đã hại cô ấy. Chúng tôi còn an ủi cô ấy. Kết quả sáng ngày thứ hai, chúng tôi liền phát hiện cô ấy dùng dây câu và lấy câu treo mình chết trên mái nhà. Việc này mà bị phía nhà trường qua loa chấm dứt, bởi vì người nhà Phong Linh đều ở vùng khác. Lúc ấy đưa tang em trai của cô khóc thật sự rất dữ dội. Hơn nữa cực kỳ thù hằn nhìn chúng tôi. Chúng tôi đều tưởng rằng sự việc đã kết thúc. Nhưng mà trong một lần tập luyện chung của dàn hợp xướng, tôi vì cảm mạo không đến được, tránh thoát được một kiếp. Nhưng chị em của tôi lại tươi sống chết cháy trong phòng tập luyện. Về sau, mặc dù phía nhà trường cực lực che giấu, nhưng tôi vẫn biết phòng tập luyện bị người khóa cửa ngoài, tưới xăng lên. Khi thi thể của họ được nâng ra, đều là loại bộ dáng thống khổ bụng yết hầu. Những ngày về sau, tôi vẫn luôn trong cơn ác mộng. Có có đôi khi mơ thấy phong linh, có đôi khi mơ thấy những chị em này của tôi. Mãi đến khi gặp chồng tôi, kết hôn sinh con xong mới yên lòng lại. Nhưng tôi chưa từ bỏ ý định, mặc dù mọi người đồn là phong linh trở về trả thù. Nói cô ấy trả thù người nói ra chuyện này, nhưng tôi tuyệt đối không tin. Ồ, tại sao? Kỳ Nhàn đột nhiên hỏi. Mẹ Diêu Diêu sừng sốt quay đầu cắn môi nói. Dù sao phong linh cũng không phải là người như thế, bởi vì cô ấy hôm qua đã báo mộng tôi ngàn vạn lần đừng để Diêu Diêu đi tập luyện. Bà ấy nói tới đây đột nhiên rơi nước mắt. Được rồi, phong linh thỉnh thoảng sẽ hát một ca khúc, hình như lời phía trước là thế này. Màn che đã vén lên, một tiếp một. Cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc. Phía sau còn gì không? Kỷ Nhan hỏi bà, nhưng mẹ Diêu Diêu vẻ mặt nghi ngờ. Đây là bài thơ, nhưng không phải phong linh thường xuyên hát. Hình như là em trai của cô ấy viết. Em trai cô ấy rất tài hoa, tuổi không lớn nhưng không ngờ lại viết lời bài hát. Về sau phong linh tìm được Lăng Thủy Nguyên sáng tác ca khúc. Tôi nhớ kỹ phía sau còn có, hình như là... Bà chậm rãi nhớ lại, nhưng lúc này phòng tập luyện đối diện lại sôi sục. Mọi người vọt vào, trong lòng tôi và Kỷ Nhan trầm xuống. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Quả nhiên, máy ghi âm vốn đã bị rút phích cắm lại vang lên. Tim đã vỡ nát xuyên qua cổ họng em, nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu. Mẹ của Diêu Diêu cơ hồ đồng thời niệm ra câu này với máy ghi âm. Nhưng bà kỳ quái nói câu này, đây không phải là giọng của phong linh. Chúng tôi cũng sửng sốt, ai cũng không rõ, thế này là ám chỉ gì? Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt, vóc người cao ráo, mùi khô nứt, đại khái đã khát nước, cầm một ly thủy tinh đi rót chút nước uống. Kỳ Nhan nhìn cô bé, bỗng dưng nghĩ tới gì đó, lập tức quát với cô gái. Buông ly! Cũng chạy về hướng cô gái, nhưng đã quá muộn. Chúng tôi nghe thấy âm thanh ầm một tiếng nổ tung. Vừa mới đưa ly thủy tinh đến bên mép, cô gái hiện giờ đã nằm trên mặt đất, hai tay bưng cổ họng, không ngừng hộc máu ra ngoài. Bên người đều là bột thủy tinh vỡ. Ly thủy tinh vậy mà đã phát nổ, toàn bộ mảnh nhỏ bắn vào trong cổ họng cô bé. Cô gái như bị điện giật, thống khổ run rẩy trên mặt đất, hai chân không ngừng đá tủ bên cạnh. Từng chút, cổ họng bị thủy tinh đâm thủng không phát ra được bất luận tiếng động gì. Nhưng chúng tôi không có chút biện pháp nào, thậm chí ngay cả giảm bớt đau đớn cho cô bé cũng không thể làm được. Đợi đến khi bác sĩ lên, cô bé đã tắt thở. Mọi người bắt đầu khóc thành tiếng, ngay cả tôi cũng không nhìn được đứng chết chân tại chỗ. Kỳ Nhan không lộ biểu cảm gì, chỉ vuốt lại đôi mắt mở to của cô gái. Còn lại 7 người, mỗi người đều vô thần ngồi trên mặt đất. Lý Đà luôn kiên cường, tựa hồ cũng đánh hơi được mùi trên lưỡi hái tử thần. Song cô vẫn như cũ an ủi Lữ Lục. Kỳ Nhan nhìn Lữ Lục một chút, đi qua hỏi. Mấy giờ rồi? Lữ Lục hồi phục tinh thần, nhìn đồng hồ một chút, nhỏ giọng trả lời. Gần 5 giờ rồi. Kỳ Nhan bảo hai người họ ngồi xuống xong, cũng nói vài câu an ủi. Cảnh sát hồi lâu sau thông báo giải quyết theo sự cố ngoài ý muốn. Mặc dù họ cũng hiểu, sự cố ngoài ý muốn này cũng quá ngoài ý muốn rồi. Ba cô gái đã chết, trừ Lăng Phượng ra. Hai người còn lại chúng tôi hỏi, quả nhiên, cô gái bị lưới câu móc chết là con gái của chủ nhiệm khoa năm đó. Đến gần 40 tuổi mới sinh được, cho nên được người nhà coi như minh châu trong tay. Mà cô gái vừa rồi bị ly nổ chết cũng là con gái người từng sỉ nhục ngay mặt và tát phong linh một bạt tai. Nghe nói người này cũng rất thích Lăng Thủy Nguyên. Loại trả thù này tựa hồ quá mức ác độc, tôi chung quy cảm thấy tựa hồ còn có cái khác ẩn giấu trong đó. Kỳ Nhan sau khi biết thân thế của mấy người nọ, nghi hoặc nói, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu muốn trả thù, dùng loại hình thức này đương nhiên quá mức tàn nhẫn. Chẳng lẽ chỉ vì để những người đó biết được nỗi đau khổ mất đi thân nhân? Chúng tôi lại đi thăm dò mấy người còn lại. Quả nhiên ngoại trừ Lý Đa và Lữ Lục, cha mẹ của họ đều có liên quan nhiều hoặc ít tới cái chết của vong linh. Những cô bé này đều là ai chọn vào dàn hợp xướng? Kỷ Nhàn đột nhiên hỏi tôi. Tôi nghĩ một chút, chợt giật mình hỏi. Cậu là nói Cố Bằng? Kỷ Nhàn im lặng không nói. Hồ hồi lâu sau mới trả lời. Cậu nhớ Phong Linh từng có một em trai không? Hình như nếu sống đến bây giờ, vừa vặn sấp xỉ tuổi Cố Bằng. Hơn nữa cậu cũng nhìn thấy, ánh mắt ông ta nhìn Lăng Thủy Nguyên. Có lẽ trên ý nghĩa nào đó mà nói, em trai của Phong Linh có khả năng tập trung sự thù hận trên người Lăng Thủy Nguyên. Vừa nghĩ vậy, tự hồ khá hợp lý. Nếu muốn chứng thật, nhất định phải điều tra tư liệu về Cố Bằng một chút. Lúc này tôi nhận được một cuộc điện thoại là Lạc Lôi gọi tới. Dựa theo Lạc Lôi tra tìm, quả thật trường học này từng có chuyện thành viên giàn hợp xướng trong lúc tập luyện bị hỏa hoạn chết cháy. Hơn nữa thời gian chính là hôm nay. Tư liệu của Cố Bằng nhanh chóng thăm dò được. Phương diện này tôi làm việc ở tòa soạn, nhiều ít có chút ưu thế. Quả nhiên, như Kỳ Nhan suy nghĩ, tài liệu của ông ta chỉ có sau khi trưởng thành. Hơn nữa ông ta không phải người địa phương, mà nhận lời mời từ vùng khác. Tất cả thành viên của giàn hợp xướng phần lớn đều là ông ta chủ động mời. Những cô gái đó dưới sự khuyên nhủ trường kỳ của ông ta mới gia nhập giàn hợp xướng. Tại sao nói là phần lớn? Bởi vì Lý Đa không phải. Lý Đa đi theo Lữ Lục tới. Lúc này xảy ra chuyện càng làm chúng tôi không ngờ tới. Lăng Thủy Nguyên chẳng biết nói gì với Cố Bằng, đến nỗi khiến người này đột nhiên tính tình đại biến, không ngờ còn đánh nhau. Thật vất vả tách họ ra. Cố Bằng cao giọng kêu: "Chị tao sẽ không tha thứ cho mày." Người ở chỗ này đều kinh ngạc, kể cả mẹ Diêu Diêu cùng Lăng Thủy Nguyên. Cố Bằng cũng tự phát giác mình lỡ lời, vội vàng muốn chạy vào phòng tập luyện, nhưng tôi và Kỳ Nhan đã tiến lên bắt được tay ông ta. "Ông chính là em trai của cô ấy, vì trả thù làm như vậy đáng sao?" Kỳ Nhan phẫn nộ hô. Cố Bằng ngây dại, lập tức hung tợn hất tay, từ trong ngực móc ra một con dao găm hướng Lăng Thủy Nguyên đâm tới, hơn nữa bắt ông ta làm con tin đi về hướng góc tường. "Đẹp vì mày, tao biết mày hại chết chị tao." Cố Bằng một bên khóc, một bên kề dao găm xít sao lên cổ Lăng Thủy Nguyên. Lăng Thủy Nguyên im lặng không nói gì, phảng phất như cam tâm tình nguyện chịu chết vậy. Cảnh sát ở đây đều rút súng chĩa về phía Cố Bằng, cũng bảo hắn buông dao găm. Hiện trường tiến vào trạng thái giằng co. Lực chú ý của mọi người đều đặt lên hai người này. Phòng luyện tập phía sau lại xuyên qua âm thanh vừa rồi. "Em chờ mong như chim chóc vậy, bay lượn trên bầu trời." Cố Bằng thoáng ngây người, thả Lăng Thủy Nguyên ra. Một cảnh sát lập tức kéo Lăng Thủy Nguyên. Cảnh sát vây quanh hắn. Cố Bằng đảo mắt nhìn bốn phía, nhìn chúng tôi rồi lại dường như nhìn ai đó. "Tôi đi, cửu hận này vĩnh viễn sẽ không biến mất." Nói xong, từ cửa sổ trên lầu nhảy tung người nhảy xuống. Chúng tôi chạy xuống lầu, phát hiện đầu hắn đã đập vào đá mà chết mất rồi. Tôi nhìn thi thể Cố Bằng thở dài một hơi. Nhưng Kỳ Nhan vẫn cau mày như trước. "Thật sự kết thúc." Tớ vẫn cảm thấy tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể nói được là từ đâu. Tôi vỗ vỗ cậu ấy. "Đừng nói nữa, có lẽ cậu đang nghi thôi. Sự tình nhìn qua thật sự đã kết thúc. Máy ghi âm quả thực không vang lên nữa." Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lý Đa cũng mang theo Lữ Lục đi ra. "Ông ấy rốt cuộc làm thế nào giết được ba cô gái kia? Tớ vẫn nghĩ mãi không rõ." Kỳ Nhan trước sau vẫn cảm giác không hài lòng. Lý Đa kéo tay cậu ấy làm nũng nói: "Đừng quan tâm nữa, dù sao chẳng phải đã giải quyết cả rồi à." "Các cậu về trước đi, tôi điều tra tiếp một chút, trước sau vẫn có chút lo lắng." Nói xong cậu ấy giật tay Lý Đa ra, bảo tôi đưa các cô ấy trở về, còn mình xoay người lại. Tôi đành phải lái xe đưa các cô ấy trở về phòng ngủ. Trở lại tòa soạn, còn chưa ngồi ổn định, Kỳ Nhan liền gọi điện thoại cho tôi. "Trong những nữ sinh chết cháy 20 năm trước, có một người họ Cố đấy." Câu nói đầu tiên của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ quái. "Ông ta đích thật là vì chị gái báo thù, nhưng không phải Phong Linh, là một trong những người bị chết cháy trong tai nạn đó." Kỳ Nhan sốt ruột hô. "Ý của cậu là, chẳng lẽ?" Tôi cũng kinh hãi. "Đúng vậy, cậu mau chóng trở lại đây, đến phòng tập luyện, tới chờ cậu. Nhớ kỹ đừng nói cho Lý Đa." Nói xong, cậu ấy liền cúp máy. Tôi lái xe trở lại phòng tập luyện. Lúc này đã hơn 7 giờ tối. Trường học vô cùng náo nhiệt. Trong bóng đêm, khắp nơi đều là những cặp tình nhân. Tôi chợt nhớ tới cô bé tên Phong Linh kia, Có lẽ cô ấy sinh muộn 20 năm thôi, căn bản không xảy ra loại bi kịch này. Đến phòng tập luyện, trái ngược với bên ngoài, cực kỳ im ắng. Quả nhiên, Kỳ Nhàn đang đứng ở cửa chờ tôi. Thấy tôi tới lập tức chào đón. Cố Bằng không phải em trai Phong Linh. Nghe nói lần đó Hỏa Hoàn là Lăng Thủy Nguyên phóng. Vì để trả thù nữ sinh trong giàn hợp sướng nói ra bí mật. Khả năng Cố Bằng là vì việc này muốn nói giết Thủy Nguyên. Còn nữa, cậu biết ai là người đầu tiên vào giàn hợp sướng không? Tôi lắc đầu, Kỳ Nhàn nghiêm nghị nói. Là Lữ Lục. Việc này nói lên cái gì? Tôi cũng kỳ quái nói. Tớ từng hỏi Lý Đa, Lữ Lục là người từ nước ngoài truyền về. Tất cả tài liệu trống rỗng, hơn nữa cũng không ở trong trường học. Cô ta ở bên ngoài thuê nhà ở. Tôi nghĩ một chút, quả thật buổi chiều lúc tiễn cô ấy về, cô ấy đã từ chối. Hơn nữa lại có một cô gái trên đường về nhà bị ô tô đâm chết rồi. Câu cuối cùng của Kỳ Nhan khiến tôi giật mình. Nhớ Diêu Diêu không? Mẹ của cô ấy tìm tớ. Cô bé kia bây giờ đã mất tích, một mình rời khỏi bệnh viện. Đèn phòng tập luyện đột nhiên sáng bừng lên, hơn nữa chuyển ra tiếng ca du dương. Kỳ Nhan nhìn tôi một chút. Tôi biết ý của cậu ấy là muốn lên đó, mặc dù tôi cực kỳ không muốn. Chúng tôi cơ hồ là lần mò đi lên. Phòng tập luyện lầu 3 quả nhiên sáng đèn, bên trong còn có tiếng ca. Vừa đi vào nhìn, không ngờ có hai người. Một người là cô gái tên Diêu Diêu kia, một người khác chính là Lữ Lục. Cô ấy phảng phất như căn bản không hề giật mình với việc chúng tôi đến. Tôi biết anh sẽ còn ở lại mà. Lữ Lục nhìn Kỳ Nhan cười nói. Khác với ban ngày, hoàn toàn không có loại cảm giác ngây ngô nữa, phảng phất như đổi thành người khác. Diêu Diêu bên cạnh cũng chỉ cười đứng đó không nói lời nào. Người rốt cuộc là ai? Kỳ Nhan lớn tiếng hỏi. Không cần phải dữ dằn như vậy. Dù sao chị gái đã trở lại, thứ đáng chết đều chết hết rồi. Giọng điệu Lữ Lục vững vàng, thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong phòng tập luyện. Ngươi mới là em trai của Phong Linh. Tôi cũng kinh ngạc, không phải em trai sao? Lữ Lục cười cười, bỏ quần áo đi. Không ngờ hắn là nam. Nhưng cho dù là nam cải nữ trang, hắn hiện giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà. Đau buồn hoặc kích thích cực độ có thể khiến người ta ngừng sinh trưởng, đồng thời cũng sẽ không tiến hóa. Lữ Lục phảng phất như biết tôi nghĩ cái gì, như trước cười giải thích. Tôi chẳng qua dựa theo ý nguyện của chị gái mà làm thôi. Tôi và chị vừa muốn báo thù, khiến những kẻ đó biết mùi vị đánh mất người thân. Đồng thời chị cũng muốn trở về, nhưng mà chị cần một thân thể, cho nên chị ấy mới báo mộng cho người đàn bà kia. Tôi nhìn Diêu Diêu một chút. Cô ấy hình như bộ dáng có chút biến hóa so với ban ngày, tự hồ hấp dẫn hơn nhiều. Cậu biết rốt cuộc là ai truyền ra chuyện của chị tôi và người đàn ông kia không? Chính là mẹ của Diêu Diêu kia. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ mà. Ghen ghét khiến cô ta bán đứng người bạn tốt nhất. Thuốc cô ta cho con gái uống đều là dựa theo phương pháp chị tôi báo mộng cho để phối. Cô ta ngây thơ tưởng rằng chị tôi đã tha thứ cho cô ta. Kỳ thật chỉ là con gái cô ta thích hợp để làm vật chứa nhất mà thôi. Tôi và Kỳ Nhan đều hoảng sợ không nói gì. Không có biện pháp trả thù nào tốt bằng việc biến người thân thường thành người qua đường hờ hững. Quả thực sống không bằng chết. Tôi rất khó hiểu. Lúc chiều tựa hồ cậu đã nhìn thấu được tôi. Lữ Lục rốt cuộc thay đổi vẻ mặt. Đồng hồ khi tôi hỏi anh giờ, đồng hồ đeo tay của anh là đồng hồ kiểu nam. Có lẽ chính anh cũng không phát hiện. Lúc ấy trong lòng tôi cũng chỉ có chút khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều. Còn nữa, Cố Bằng là bị anh lợi dụng đúng không? Đúng là tôi nói cho hắn biết. Lửa kia là Lăng Thủy Nguyên phóng. Vậy mà hắn tin ngay. Người hơn 30 tuổi lại xúc động như vậy. Vì thế hắn đáp ứng bắt tay với tôi. Tôi muốn trả thù con cháu của mấy người kia. Còn hắn đối với việc có thể giết chết con gái của Lăng Thủy Nguyên cũng hết sức vui vẻ. Cả phòng tập luyện đều sắp xếp thành chú trận cực lớn. Chỉ cần tôi bằng lòng, người bước vào nơi này đều có thể bị giết chết. Song không cần thiết. Bình ổn oán khí của chị gái, tôi có thể làm cho chị ấy trở lại thế gian này. Tôi có thể đưa chị ấy đến một nơi không người ẩn cư. Lữ Lục kiêu ngạo tự thuật. Nói đến đoạn sau, ánh mắt của hắn còn tỏa ra ánh sáng hưng phấn, phảng phất như nhìn thấy tương lai tươi đẹp. Kỳ thật, ngươi mới là người phóng hỏa nhỉ? Kỳ Nhan tiếp tục bình tĩnh nói. Tôi từng hỏi người năm đó, có người nhìn thấy một đứa trẻ từ phòng tập luyện bối rối chạy ra, sau đó phòng tập luyện bốc cháy, cửa còn bị khóa kín. Lữ Lục không nói gì, bắt đầu giận dữ hét lên. Hát xong bài này, chị gái sẽ trở lại, hết thảy những việc tôi làm cũng xem như không uổng phí. Lữ Lục không để ý tới chúng tôi, tiếp tục cùng Diêu Diêu ca hát. Bài hát chính là bài hát trong máy ghi âm hôm nay. Màn che đã vén lên, một tiếp một, cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc, tim đã vỡ nát đâm xuyên qua cổ họng em. Nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu, em chờ mong như chim chóc bay lượn trên bầu trời, từ thiên đường bay xuống lại trở về trên đời này, đem tay của anh và em vĩnh viễn gắn liền cùng nhau. Tiếng ca kết thúc, Diêu Diêu mở mịt nhìn phía trước, bỗng dưng òa khóc. Cả phòng tập luyện đột nhiên vang lên một tiếng thở dài rất nặng nề của nữ giới. Lữ Lục kinh hãi, nâng đầu hô to trong phòng tập luyện. Chị ơi, chị có ở đây không? Nhưng đáp lại hắn chẳng qua chỉ là tiếng vọng mà thôi. Trái lại, Diêu Diêu nghi hoặc nhìn bốn phía, không biết làm sao. Đừng gọi nữa, chị của ngươi không về được. Người chết vốn không nên trở lại trên đời này. Kỳ Nhan nói, Lữ Lục phẫn nộ bước sang, ngũ quan vốn tuấn tú của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo. Người tới cùng đã làm gì? Hắn ý đồ muốn túm áo Kỳ Nhan, nhưng Kỳ Nhan dễ dàng tránh được. Người bố trí chú trận trong phòng tập, người cũng trở thành tử thần của nữ sinh bước vào nơi này. Người muốn họ chết thế nào, họ sẽ giống như tượng gỗ dựa theo kịch bản của người mà đi tìm cái chết. Còn người muốn đem vụ này đổ lên những người đã bị chết cháy 20 năm trước. Người và chị gái người đạo diễn một vở kịch hay. Đáng tiếc, lần đầu tiên ta bước vào nơi này đã phát hiện nơi này không đúng. Mặc dù ta chưa kịp phá giải chú trận của người, nhưng trên người Diêu Diêu trước sau có cây châm ta chưa rút ra. Sau gáy cô bé, một cây châm mỏng như sợi tóc, thân thể có kèm theo ngân châm, không cách nào bị nhập thể đầu thai được. Kỳ thật, ta vốn dự định tối nay rút ra, bổn ý là trị liệu cổ họng cô bé, kết quả lại đánh bừa mà trúng. Có lẽ hết thảy những việc này đều đã được an bài ổn thỏa. Kỳ Nhan nói xong, đi tới trước mặt Diêu Diêu, từ cổ rút ra một cây châm. Nếu không có phản ứng ánh sáng phản chiếu, không thể nào nhìn thấy được. Lữ Lục thống khổ chu lên, quỳ rạp xuống đất. Những cô gái đó căn bản không sai, ngươi sao lại tàn nhẫn sát hại họ như thế? Còn có những người bị ngươi giết chết cháy 20 năm trước, chính ngươi tự mình suy nghĩ lại đi. Chị gái ngươi dựa vào việc này sống lại cũng bằng lòng nhìn mặt ngươi sao? Kỳ Nhan dìu Diêu Diêu sang cho tôi, xoay người hướng Lữ Lục quỳ trên mặt đất nói. Người đã biết nỗi đau khổ mất đi người thân, nhưng ngược lại, thực hiện nó trên người khác càng tệ hại hơn. Kỳ Nhan không nói nữa, cùng tôi ra khỏi phòng tập luyện. Tôi quay đầu lại nhìn Lữ Lục, hắn thủy chung quỳ gối nơi đó không hề nhúc nhích. Mẹ Diêu Diêu lúc gặp lại Diêu Diêu cơ hồ muốn phát điên, dùng sức hôn con gái. Sau đó trong lúc nói chuyện, bà thừa nhận bà đã kể chuyện của Phong Linh cho nhà trường. Đến nay bà vẫn cực kỳ hối hận. Chúng tôi không kể chân tướng sự việc cho bà, chỉ nói tìm được Diêu Diêu trong trường học. Về phần Lăng Thủy Nguyên, ông ta lần đó nhìn thấy Lữ Lục liền phát giác hắn quá giống Phong Linh. Sau khi trở về, cái chết của con gái cùng hôm nay nhìn thấy Lữ Lục khiến ông ta đột nhiên khó có thể tự kiềm chế. Trong lúc tự trách mình đã uống thuốc độc tự vẫn. Còn Lữ Lục, chúng tôi vẫn rút cuộc không gặp hắn nữa. Trong tư liệu của nhà trường, đối với hắn chỉ giải thích ngắn ngủi vài chữ: người này đã chuyển trường. Lý Đà thường xuyên không vui oán giận. Oán giận tại sao Lữ Lục lặng lẽ ra đi, không nói lời nào với cô. Kỳ Nhan vẫn an ủi cô, cô cũng dần dần quên đi. Mãi đến một tháng sau, Lý Đà nhận được quà Lữ Lục gửi tới. Địa chỉ viết phía trên cách nơi này rất xa. Là một băng tử, chúng tôi đã nghe qua. Chính là bài hát nọ, bài hát hắn vô lời, Lăng Thủy Nguyên phổ nhạc là hắn hát, song hiện giờ nghe cực kỳ trong trẻo êm tai. Phong Linh là họ Điền nhỉ? Tôi hỏi Kỳ Nhan. Kỳ Nhan cười. Cậu là muốn hỏi tại sao Lữ Lục lại chọn tên này à? Tôi gật đầu. Ngọc quá, Lữ Lục chính là Lữ Lữ ghép lại, hai Lữ chính là chữ Điền đó. Kỳ Nhan cười nói. Tôi sững sờ đầu, cũng cười nói. Hóa ra là vậy. Thường xuyên có độc giả nói với tôi, tại sao không viết tiếp chuyện về cổ chứ? Tôi luôn do dự không quyết định được, không phải không muốn viết, chẳng qua việc này thật sự quá kỳ diệu, không phải việc người ngoài có thể viết được. Nếu vô căn cứ, rất ngại sẽ không tôn trọng bạn đọc, vì vậy chậm chạp không dám hạ bút. Cho tới hôm nay, nghĩ muốn viết xong câu chuyện này, nhưng phải kể rõ trước một câu chuyện, bởi vì trực tiếp viết về cổ có chút cảm giác đường đột. Sau khi viết xong câu chuyện đêm Giáng sinh, tôi nhận được một cú điện thoại, là một cô gái. Cô ấy cực kỳ dứt khoát nói, tôi phải nói chuyện với anh. Trong khi nói chuyện, tôi biết được hóa ra cô ấy lại cùng câu chuyện có phần kinh nghiệm tương tự. Tôi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bất đắc dĩ, phí điện thoại của Trung Quốc thật là kinh người, câu chuyện khá dài, vì vậy chúng tôi quyết định tán gẫu trên QQ. Trở xuống là đối thoại của tôi và cô ấy. Tôi là sinh viên đại học tốt nghiệp chưa lâu. Đừng thấy tôi nhỏ hơn anh, nhưng kinh nghiệm của tôi tuyệt đối so với anh còn nhiều hơn. Tôi từ trước đến nay không thích nói chuyện, cho nên phần lớn đều là xem cô ấy đánh chữ. Giống với đại đa số các cô gái, tôi cũng hy vọng mình có một đoạn tình yêu. Hơn nữa, vào năm đầu, đoạn tình yêu này thật sự đã tới. Tôi đã gặp một anh chàng. Tối thiểu vào lúc ấy tôi vẫn cực kỳ thương anh ấy. Năm hai chúng tôi, không, hẳn là tôi thôi, vì niềm vui ngắn ngủi mà trả giá đắt. Tôi đi phá thai một lần. Lúc ấy anh ta bên cạnh tôi, nắm tay tôi. Anh ta dìu tôi vào phòng phẫu thuật. Đây không phải là một bệnh viện lớn, bởi vì tôi sợ gặp người quen ở bệnh viện. Anh ta càng sợ hơn. Hai chúng tôi như đứa trẻ con làm chuyện gì sai vậy. Lén lén lút lút tìm một bệnh viện nhỏ. Một bệnh viện bề ngoài nhìn qua cũ nát, bên trong càng cũ nát hơn, nhưng thu phí so với phẫu thuật chính quy rẻ hơn một chút. Lúc tôi vào, trên ghế dài của phòng chờ có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi, một mình cô độc, nhìn qua cũng là một sinh viên đại học. Khi ấy tôi thầm nghĩ, ít nhất tôi so với cô ấy vẫn tốt hơn một chút. Phẫu thuật diễn ra lúc 4 giờ chiều, trời rất âm u, rất lạnh, rất nặng nề, phảng phất như chụp trên đỉnh đầu bạn vậy. Ép người không thở nổi. Phòng phẫu thuật không lớn, chỉ có một cái giường phẫu thuật, bên cạnh đặt rất nhiều dụng cụ. Trong phòng tràn ngập ánh sáng. Tôi bỗng dưng sợ hãi, bởi vì tôi cảm giác được sinh mệnh trong bụng đang liều mạng chống cự. Ngày đó tôi đã có thai hơn 4 tháng. Người đàn ông kia lại ở sau lưng thúc giục tôi. Anh ta không nhịn được nói câu, đừng sợ, rất nhanh thôi, không đau. Bên trong có một bác sĩ mang khẩu trang thật to, giấu kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ưng, vẻ mặt hứng hờ nhìn hai chúng tôi. Nhanh lên chút, đừng lề mề nữa. Hắn thấp giọng quát. Bạn trai ra ngoài, thuận tiện âm một cái đóng cửa phòng phẫu thuật lại. Tôi bất lực hai tay ôm bụng, đi về hướng cái giường nọ, cũng bò lên đó. Dụ đạo hay là phụ gia hấp dẫn? Bác sĩ lật tới lật lui dụng cụ, thanh âm những thứ kia va chạm vô cùng thanh thúy, quanh quẩn trong phòng. Tôi bị hắn hỏi, nhất thời không hiểu được. Hắn thấy tôi không nói lời nào, thở dài. Mấy tháng rồi? Hơn 4 tháng rồi. Bác sĩ hơi kinh ngạc, ngớ ra một chút, lập tức nói. Vậy không thể dùng dụ đạo rồi. Dùng phụ gia hấp dẫn đi. Hơn nữa tốt nhất nên gây mê, nếu không sẽ rất đau. Hắn xoay người, lại nói thầm. Đều đã hơn 4 tháng rồi, thật sự quá bất cẩn. Tôi từ chối đề nghị gây mê. Tôi bỗng dưng có loại suy nghĩ cực kỳ bức thiết. Tôi muốn biết đứa bé này, sinh ra đứa bé không hoàn chỉnh này. Tôi muốn mang ký ức đau đớn này cả đời. Bác sĩ khuyên tôi vài câu, thấy không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Tôi lựa chọn chính là thiết bị phá thai. Đích xác, tôi thật sự cả đời cũng sẽ không quên. Lúc dùng cụ phẫu thuật lạnh như băng tiến vào thân thể tôi, cảm giác đầu tiên không phải là đau nhức, mà là một cảm giác xé rách. Theo đó là đau nhức trực tiếp truyền khắp mỗi ngóc ngách trong thân thể. Cơ thể tôi kịch liệt co rút lại. Quá trình phẫu thuật tôi không muốn hồi tưởng lại nữa. Tóm lại tôi một mực đau đớn la hét trong phòng phẫu thuật. Loại tiếng kêu này chính mình nghe cũng thấy dọa người. Khi phẫu thuật chấm dứt, anh ta được vào, vẻ mặt bất an, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi dù suy yếu nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Tôi lần nữa yêu cầu nhìn xem một phần máu thịt lấy đi từ trong thân thể tôi. Bác sĩ chần chừ một chút, gọi y tá ôm sang cho tôi. Tôi cũng kinh ngạc, nó lớn lạ thường, 4 tháng sao lại lớn như vậy? Nó đã có giới tính, là một bé trai, đầu rất lớn. Tôi có loại cảm giác, nếu đứa bé này thật sự có thể sinh ra được, nhất định sẽ rất thông minh, rất đáng yêu. Tôi quay đầu phất tay, nước mắt không cách nào tự kiềm chế chảy xuống. Y tá lại ôm đứa bé lại cho bạn trai tôi. Anh ta run rẩy đón lấy đứa bé, trầm mặc một chút, đột nhiên duỗi tay về phía mặt đứa bé. Thai nhi 27 tuần, mắt mới có thể phát triển và mở hoàn toàn. Nó bây giờ là đóng chặt. Bạn trai tôi khi ấy không biết tại sao, anh ta vậy mà lại lấy tay mở mí mắt đứa bé ra. Bác sĩ một bên vòng sang hô câu, đừng, nhưng mà bạn trai tôi đã mở ra. Tôi cũng không nhìn thấy bên trong bộ dáng thế nào, nhưng anh ta đột nhiên hoảng sợ ném đứa bé trên mặt đất, lảo đảo lui về sau, thậm chí người cũng ngã trên mặt đất. Một bên dùng tay chỉ vào đứa bé kia, một bên há hốc miệng phun ra mấy chữ. Hố đen. Anh ta tựa hồ sợ hãi. Tôi khinh thường nhìn anh ta. Người đàn ông tôi từng yêu sâu sắc này, hiện giờ tôi lại thấy vô cùng xấu xí. Bác sĩ đã đi tới, một lần nữa ôm đứa bé. Đương nhiên là hố đen, mắt chưa phát triển xong. Có điều, những đứa trẻ bị nạo ra thế này, tốt nhất vẫn đừng nhìn mắt nó đã phát triển chưa thì hơn. Sau khi mở mắt, nghe nói rất phiền toái. Ngữ khí của bác sĩ vẫn luôn cực kỳ lãnh đạm. Có lẽ hắn đã nhìn thấy nhiều chuyện thế này lắm rồi. Cũng may không mất nhiều máu lắm, cơ thể tôi hồi phục rất nhanh. Bạn trai tôi vẫn mang trên vẻ mặt xấu hổ ở bên giường bầu bạn với tôi. Nhưng sau khi chờ tôi có thể xuống giường, chuyện đầu tiên làm chính là chia tay. Anh ta không níu kéo, cũng rất tự nhiên đáp ứng. Đoạn tình này cứ thế cùng đại đa số mọi người giống nhau, biến thành một vết sẹo sâu trong ký ức. Chỉ có điều của tôi so với người khác nặng hơn một chút. Sau khi chia tay, kỳ thật tôi càng đau khổ hơn. Uống thật nhiều rượu, trốn học. Tôi dùng phương thức đọa lạc trừng phạt mình. Nhóm bạn cùng phòng sau khi khuyên can không hiệu quả bắt đầu rời xa tôi. Tôi thành kẻ cô độc, chân chính trên ý nghĩa. Tôi thậm chí còn tiếp xúc với Viper, loại thuốc lắc này tạm thời làm thần kinh tê liệt, khiến tôi có thể dễ chịu một chút. Loại cuộc sống giằng co nửa năm, mãi đến khi có một lần, sau khi tôi hít quá nhiều, đầu đập vào góc ghế, tôi bụng vết thương phun máu, đau đớn khiến tôi thức tỉnh. Tôi phát hiện hẳn là sống sót thì hơn. Mặc dù sẹo trên trán bây giờ còn chưa thể xóa, nhưng lòng tôi lại cảm tạ nhìn nó. Dù sao tôi đã sống lại. Chuyện về sau tương đối bình thản. Tôi cố gắng học tập, dùng thành tích tốt nghiệp trội nhất. Liên lạc với người đàn ông kia càng ít hơn, chỉ chào hỏi cho có lệ. Muốn nói không hận anh ta thì không có khả năng, nhưng phát hiện bây giờ lạnh lùng so với hận càng nhiều hơn nữa. Nhưng kỳ thật, chuyện chân chính vừa mới chỉ bắt đầu. Tháng 6 năm nay, đầy tháng con của Linh, bạn học tôi. Tất cả mọi người đều ăn mừng. Đương nhiên, cũng kể cả bạn trai trước của tôi. Chúng tôi thân thiết hỏi han vài câu. Trong bữa tiệc anh ta tự hồ có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi. Nhưng biểu cảm trên mặt tôi khiến anh ta muốn nói lại thôi. Nói thật, mới thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ta thay đổi rất dữ dội, gầy gò mà suy yếu. Vành mắt đen sẫm, trũng sâu. Tóc bạc trên đầu cũng ngờ ngờ có thể thấy được. Linh sinh con trai, vô cùng đáng yêu bụ bẫm, chỉ có chút không tốt, cực kỳ thích khóc. Hơn nữa tiếng khóc nọ làm cho người ta nghe mà phát hoảng, giống như có gì đó đang cào vậy. Hoàn hảo đông người, cũng không khó chịu lắm. Lúc này có bạn học đùa, nói mọi người thay phiên nhau ôm đứa bé này, xem đứa bé thích ai. Trò chơi bắt đầu, mỗi người ôm đứa bé đều không ngăn được nó khóc. Mỗi một lần ôm đều dẫn đến một trận cười to. Hai vợ chồng Linh nhìn xem mà giờ khóc giờ cười. Mãi cho đến anh ta, bạn trai tôi. Anh ta run rẩy ôm đứa bé sang. Chỉ chốc lát sau, Đứa bé kia như điện giật vậy, tiếng khóc ngừng bặt. Người trong phòng không cười nữa mà cực kỳ kinh ngạc nhìn anh ta. Đứa bé nở nụ cười rất đẹp, nhưng trong mắt tôi cảm thấy nó cười đến mức quái dị, không giống nụ cười của một đứa trẻ. Trong ánh mắt bạn trai trước của tôi bỗng dưng có chút khác thường. Anh ta muốn trả lại đứa bé cho người kế, nhưng tất cả mọi người đều chọc ghẹo. Ngay cả vợ chồng Linh cũng nói để anh ta ôm thêm chút nữa, còn muốn anh ta làm cha nuôi của đứa bé. Bất đắc dĩ anh ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ôm nó. Lúc này đứa bé đột nhiên bắt đầu ngọ ngoại trong lòng anh ta. Tay nhỏ bé cứ mãi sờ soạng hướng về phía trước, mãi đến khi mò tới mắt của anh ta. Bạn trai trước của tôi bất động, mặc cho bàn tay nhỏ bé vuốt. Đợi đến khi Linh ôm đứa bé đi, tôi mới phát hiện anh ta hóa ra đã sợ đến đờ người. Sau khi tiệc kết thúc, anh ta rốt cuộc tìm tới tôi, cũng lần nữa yêu cầu tôi cùng nói chuyện. Anh ta mặt đầy luống cuống, bối rối tìm điếu thuốc, run run châm lửa, hút mạnh vài hơi, bắt đầu chấn định lại. Anh tới cùng muốn nói gì? Không muốn nói thì tôi đi đây, tôi còn nhiều chuyện phải làm. Tôi nói có chút sốt ruột, nhìn mặt anh ta nhiều tôi cảm thấy buồn bực. Anh ta kéo tay tôi, bàn tay kia vẫn lớn và chắc nịch như vài năm trước, nhưng loại ấm áp kia đã không còn. Đừng đi. Anh ta như một đứa trẻ phạm sai lầm, ánh mắt đầy cầu khẩn. Tôi bỗng dưng mềm lòng, ngừng lại nghe anh ta tự thuật. Mấy năm nay, đúng, chính là sau lần cùng em đi phá thai, anh vẫn luôn gặp cơn ác mộng, mơ thấy đứa bé kia, hốc mắt trống rỗng phát ra ánh sáng dọa người. Tiếp theo bên tai anh sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Buổi sáng thức dậy, thường xuyên có thể nhìn thấy trên mặt, trên cổ, có loại dấu vân tay của trẻ sơ sinh này, màu tím đỏ. Còn có rất nhiều việc lạ. Hơn nữa gần đây, anh sẽ bất giác vẽ vài bức tranh. Khi anh tỉnh táo lại, phát hiện toàn bộ đều là vẽ những bức ảnh giống nhau, mang theo một bức. Em xem. Quỷ nói bạn trai trước của tôi học mỹ thuật, bây giờ là một họa sĩ có chút danh tiếng. Tôi đoán lấy bức tranh vẽ, anh ta lấy từ trong túi ra, quay về hướng đèn đường tối mở nhìn. Bối cảnh cả bức tranh màu tro đen, vẽ nghệch ngoạc, không nhiều lắm. Bên trong vẽ một trẻ sơ sinh đầu thật lớn, hai tay ôm trước ngực, cuộn thành một đoàn, nhưng mắt nó đang mở. Bên trong trống hoác, nhưng lại có một loại sức hút như hố đen vậy. Phảng phất như có thể hút linh hồn của người nhìn vậy. Tôi cảm thấy hơi choáng đầu, lập tức khép lại tờ giấy vẽ. Anh suy nghĩ nhiều quá đó, có thể là ảo giác thôi. Lại nói họa sĩ các anh không phải thường xuyên thần kinh như vậy sao? Tôi tỉnh táo lại ném trả bức tranh cho anh ta, sau đó xoay người rời đi, bỏ lại anh ta một mình đứng dưới đèn đường. Mấy tháng sau, tôi nghe nói anh ta mở tranh triển lãm, cũng cố gắng mời tôi đi. Tôi thấy thời gian cũng rảnh rỗi để xua đuổi cuộc sống nhàm chán, liền đến xem. Kiểu cách triển lãm rất lớn, xem chừng anh ta lăn lộn ở phương diện này không tồi. Tôi nhìn tên triển lãm, tên là Mở Mắt. Tổng cộng có hơn 10 bức họa, toàn bộ đều là vẽ mắt, người già, thiếu niên, đàn ông, đàn bà, người ngoại quốc, người Trung Quốc. Những đôi mắt toàn bộ đều khác nhau, mang theo tình cảm cũng khác nhau hoàn toàn. Không thể không thừa nhận, anh ta quả thực là một họa sĩ rất tài hoa. Trung tâm phòng triển lãm ở vị trí nổi bật, bày một bức tranh thật lớn, hấp dẫn rất nhiều người. Tôi vừa qua đó nhìn, không ngờ chính là bức tranh mà anh ta từng cho tôi xem. Chỉ có điều, sau khi phóng đại nhìn qua, càng thêm cảm giác khiến người ta bất an và lạnh lẽo. Ở bên cạnh, rất nhiều người nhỏ giọng bình luận, còn nói cái gì bức tranh ý nghĩa sâu sắc, đại biểu theo đuổi sinh mệnh. Có người lại nói cảm giác mê mang của thế hệ hiện đại sau này, đủ loại như thế. Tôi nghe quả muốn bật cười, tất cả đều vô nghĩa. Khi tôi từ cửa sau triển lãm tranh muốn ra ngoài, đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai tôi. Tôi sợ hãi nhìn lại, hóa ra là anh ta, bạn trai trước của tôi. Em tới rồi, anh không thể không vẽ nó ra, phảng phất như không thể không chế được vậy. Phát tiết một chút như vậy anh mới có thể dễ chịu một chút. Thanh âm của anh ta khàn khàn, xem ra lại hút không ít thuốc. Hành lang rất tăm tối, tôi nhìn không rõ mặt anh ta. Hút ít thôi, đừng không quý trọng thân thể mình. Tôi than nhỏ một câu. Trong bóng tối, anh ta tự hồ hít thở có chút dồn dập. Em vẫn quan tâm đến anh. Không có ý gì khác, tôi thấy anh hiểu lầm rồi. Tôi đã có bạn trai mới, cũng sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Tôi không hận anh, nhưng cũng không yêu anh. Giữa tôi và anh không có gì ràng buộc. Về phần hối hận của anh, tôi tiếp nhận. Nói xong tôi muốn đi, anh ta im lặng không nói gì. Tôi dường như ngờ ngợ, nghe thấy anh ta nức nở. Tôi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đột nhiên, bên tai hình như nghe thấy được tiếng trẻ con cười, khanh khách vô cùng rõ ràng. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn lại thoáng qua. Vừa vặn một chùm tia sáng không biết từ đâu bắn vào. Anh ta quay đầu lại đi về hướng phòng triển lãm tranh. Chiếu sáng trên chân anh ta, tôi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, mập mạp ôm cẳng chân anh ta, đang quay đầu nhìn tôi, trên mặt tràn đầy cười tươi, hai hố đen thật to. Còn quay về hướng tôi vẫy vẫy tay cánh tay nhỏ bé như củ sen. Tôi không thể nhúc nhích được nữa, máu toàn thân giống như đông cứng lại vậy. Mãi qua hơn 10 phút, tôi mới hồi phục lại, sờ soạng vách tường ra khỏi hành lang, một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời. Trong cuộc sống về sau, tôi thường xuyên biết được tin về bạn trai cũ. Anh ta từng cực kỳ nghèo túng, thậm chí khốn cùng thất vọng, lại còn từng mượn tiền tôi vài lần. Cuối cùng thấy anh ta không còn nhìn ra dạng người nữa, nào còn phong độ họa sĩ. Về sau, tôi không có tin tức gì của anh ta nữa. Anh ta phảng phất như mất tích vậy. Câu chuyện của cô ấy ngừng một hồi, tôi nhịn không được hỏi. Sau này thế nào? Cô ta chuyển đề tài. Anh biết Hạ Cổ không? Tôi sửng sốt. Đích xác, thường nghe nói tới, nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ biết được. Chẳng lẽ cô biết? Tôi hỏi cô ấy. Trầm mặc hồi lâu cô ấy mới trả lời. Đúng vậy, bởi vì tôi chính là con cháu của người Miêu. Nhưng mà phương diện này rất phức tạp. Hôm nay tôi có việc, lần sau bàn lại nhé. Nói xong cô ta apply. Rồi tôi nhìn màn hình, có chút mờ mịt. Tôi đành phải chờ sau khi cô ta liên lạc với tôi. Buổi chiều vừa mở quy quy, chỉ thấy phía trên một cái hình đầu láo liên không ngừng. Hóa ra là cô bé ngày hôm qua trò chuyện với tôi. Tất cả đều là hỏi tôi có nhà không. Trả lời một câu qua đó. Cô ấy cũng đang trên mạng, hiển nhiên lại tiếp tục chủ đề hôm qua. Ngày hôm qua nói đến đâu rồi? À, là Hạ Cổ. Cô ấy tự nói tự trả lời. Anh biết không? Nguyên quán của tôi là Miêu tộc Vân Nam. Chỉ có điều ông ngoại tôi thời trẻ đến Thượng Hải lang bạt, cho nên bắt đầu từ đời của mẹ tôi liền ở lại Thượng Hải. Nhưng mà trên gia phả ở quê nhà vẫn có tên của tôi. Tôi từng thấy gia phả có chút đặc thù. Tất cả nam giới toàn bộ viết bên trái, tất cả nữ giới toàn bộ viết bên phải. Vợ chồng huynh đệ tỉ muội lại phải chú thích một lần nữa. Trong gia tộc, tên nam giới tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ biết khi phát âm họ của nữ giới, A Thổ, A Bất, Ha Nha. Hơn nữa, gia phả này chỉ bắt đầu từ thời Tống, bởi vì tổ tiên tôi cũng từ nơi khác chuyển đến Vân Nam. Tôi nghĩ một chút, không nhớ được thời Tống có sự kiện đổi dời quy mô nào lớn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem cô ấy giải thích. Biết chiến tranh Tống Kim không? Năm 1127, quân Kim diệt Bắc Tống, gồm Huy Khâm Nhị Đế cùng đông đảo hoàng tộc, cung nữ đại thần, vàng bạc tài bảo cướp về phương Bắc. Trong trận đại nạn kia, nữ nhân của hậu cung kỳ thật trước đó đã bắt đầu chuyển giao, tổng cộng chia làm 3 đợt, rằng co 2 ngày. Mà tổ tiên của tôi, người trốn chạy trong lúc ấy, tất nhiên là vị trí cao nhất, hình như là quý nhân đại Tống thì phải. Khi ấy chính là một vị phi tần trong hậu cung. Nàng cùng người nhà của mình trong cơn chiến loạn chạy trốn, đến cư trú tại khu vực của người Miêu Vân Nam. Anh phải biết rằng, nữ nhân trong hậu cung khuê phòng lại này oán khí đều rất nặng. Giữa mỗi người thường xuyên nghi ngờ và thường xuyên tranh chấp. Có người còn có thể học chút Hạ Cổ giáng đầu các loại để hại người. Đáng tiếc thủ pháp phần lớn không đúng. Hạ Cổ nào có dễ dàng như vậy. Cho nên cũng chỉ là hại người hại mình. Vị tổ tiên kia của tôi tới Miêu gia rồi. Khi ấy Pháp sư Miêu tộc nói, quý nhân Tống Triều này rất thích hợp kế thừa Hạ Cổ. Bởi vì cổ thuật đầu tiên cần phải người kế thừa. Thứ hai cũng có thể bảo hộ tộc nhân của địa phương. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Hạ Cổ đã chậm rãi suy bại. Bởi vì trong tộc đối với việc chọn người sử dụng cổ yêu cầu nghiêm khắc. Tôi đọc tới đây rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là dạng yêu cầu gì? Lại nghiêm khắc đến mức khiến cổ thuật chậm rãi suy bại. Đầu tiên phải là nữ giới, mặc dù nam giới cũng được. Nhưng có điều, phải là một người ít da lông. Hơn nữa, cô bé này còn phải cực kỳ thông minh. Hơn nữa, thề vĩnh viễn không kết hôn. Họ có thể có người yêu, nhưng một khi đứa con ra đời, họ sẽ tách ra. Cho nên nói tóm lại, vận mệnh của người thừa kế cổ thuật so ra tương đối bi thảm. Mà tộc chúng tôi hình như cũng chỉ có một vị có thể chân chính sử dụng cổ thuật. Dựa theo bối phận, bà đồng lứa với mẹ của tôi tôn kính gọi bà một câu gì. Gian phòng của bà quanh năm đều rất âm u, có mùi thảo dược rất nặng. Đại khái là vì hạ cổ trăng. Tôi hàng năm đều phải cùng người nhà đi gặp mặt. Nhưng năm nay lúc trở về, từ trước đến nay không cùng tôi nói chuyện nhiều, dì lại trước sau nhìn chằm chằm tôi. Quên nói, từ khi anh bạn trai kia chia tay tôi, cuộc sống của tôi bắt đầu quay về cực kỳ thuận lợi. Vô luận là công việc hay tình yêu, tôi cũng dần dần thoát khỏi bóng ma kia hoàn toàn. Mà lần này khi sắp trở về, dì tôi đột nhiên nói với tôi một câu thế này. Bà nói bé con, hạnh phúc của mình không riêng gì của mình. Gian khổ của người khác lại không chỉ là của người khác. Cũng muốn nói chuyện với tôi một lần. Tôi đột nhiên có chút cảm xúc, đồng ý. Xin được kính chào lại quý cô bác anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 16 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá ở phần bình luận của video. Nếu thấy hay hãy để lại một nút like và chia sẻ. Và nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận tập 17 cũng như những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Xin được mến chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt.